Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 941, Quy Nhất. Đột nhiên xuất hiện hồn pháp dung hợp tấn cấp, hiển nhiên là Vinh Giang người kế hoạch bên ngoài. Dưới sự bất đắc dĩ, Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn chỉ có thể nhịn quyết tâm nghĩ. Xa xa thủ hộ lấy Vinh Đào Đào tấn cấp hoàn tất. Bất quá, dừng lại mấy ngày thời gian. Đối với Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn ngược lại cũng có chút chỗ tốt. Vinh Viễn Sơn mở ra hư không hồn pháp, cũng đi theo Từ Phong Hoa cùng một chỗ. Học xong tự học hình hư không hồn kỹ. Hư không hồn pháp vừa phối tự học hình hồn kỹ chỉ có hai hạng. Hơn nữa còn tất cả đều là phẩm chất thấp nhất chất phổ thông cấp hồn thứ nhất kỹ phù quang màu ảnh. Hồn võ giả bọn họ thông qua giữa thiên địa lơ lửng hào quang sứa. Bay múa hào quang phượng điệp mà thu được dẫn dắt, nghiên cứu ra cái này chiếu sáng loại hồn kỹ. Phù quang màu ảnh cùng bạch đăng chỉ lung tồn tại phương thức rất tương tự. Chỉ bất quá, hư không hồn kỹ phù quang màu ảnh triệu hoán đi ra điểm sáng là màu sắc rực rỡ. Tản ra mê huyễn quang mang, cùng hào quang sứa, hào quang phượng điệp quang mang không có sai biệt. Hạng này hồn kỹ vậy mà cũng muốn để ý, mà lại là hoa mắt thần mê. Nội tâm mê say tâm lý trạng thái. Nói tóm lại, có thể dùng bốn chữ lớn để hình dung cái này một hồn kỹ. Có cái dám dùng. Có được thần bí nhất bá đạo hư không thuộc tính hồn lực. Kết quả ngươi lại cho ta nghiên cứu ra tới một cái chiếu sáng hồn kỹ. Hơn nữa còn là đẳng cấp thấp nhất phổ thông cấp. Hạn mức cao nhất mới 2 sao. Là hải dương tiểu đăng không sáng. Hay là oánh đăng chỉ lung không thơm rồi. Là vân đoá dương đăng không ấm, hay là tinh quần chi dập không đủ sán lạn rồi. Ta mẹ nó thật xa chạy tới hư không chi địa, liều chết tu hành, ngươi liền dạy ta cái này. Biết con không khác ngoài cha. Vinh Viễn Sơn tu tập lơ lửng màu ảnh thời điểm, ngược lại là không có quá nhiều nội tâm ý nghĩ. Nhưng hắn đã nghĩ đến tương lai Vinh Đào Đào tu tập hạng này hồn kỹ lúc. Sẽ là như thế nào tâm lý hoạt động. Nhưng mà đối với Phùng Nguyên mà nói ta có dạy cũng không tệ rồi. Hạng thứ hai hư không hồn kỹ. Cũng không có cho Phùng Nguyên các loại một đám hư không hồn võ giả vãn hồi bao nhiêu mặt mũi. Hồn thứ hai kỹ. Phù quang màu màn. Phù quang màu ảnh tiến giai bản. Khá lắm tương đương màu ảnh đã đủ vô dụng. Tại vô dụng trên cơ sở. Các ngươi còn có thể không quên sơ tâm. Tiếp tục nghiên cứu phát minh. Trong lúc nhất thời. Vinh Viễn Sơn đã huyễn tưởng ra nhi tử dậm chân chửi đồng bộ dáng. Hư không hồn võ giả đích thật là rất muốn mặt. Nói là hai hạng tự học hình hồn kỹ. Quả thật chính là hai hạng. Người ta nói cũng không có tâm bệnh a. Các ngươi tiết cảnh bạch đăng chỉ lung cùng oánh đăng chỉ lung. Cái kia không phải cũng là hai hạng hồn kỹ sao? Huyễn thải điểm sáng trùm lên một tầng màn đêm đen kịt. Liền thành tiến giai bản lơ lửng màu màn. Quán ăn đêm, hẳn là cái này một hồn kỹ cuối cùng thuộc về, rất thích hợp dùng để khi không khí đèn loại hình, nhất là tại nội tâm mê say tâm lý trạng thái gia trì dưới. Ngươi nhìn cái gì tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, xác suất lớn đều là gặp một cái yêu một cái, chất lượng cao đi ba, trong một giây trầm mê, hư không thần bí hồn kỹ, ngươi đáng giá có được, học xong hai hạng hư không hồn kỹ Vinh Viễn Sơn. Cũng an tâm tại hộp diêm bên trong tu hành lên hồn pháp. Đối với hài tử có thể hay không sáng tạo hư không hồn kỹ. Vinh Viễn Sơn nội tâm cầm bi quan thái độ. Qua nhiều năm như vậy, thế giới các quốc gia hồn võ giả đóng quân ở đây. Liền nghiên cứu ra như thế hai hạng hồn kỹ. Hơn nữa còn đều là chiếu sáng loại. Đủ để thấy hư không nguyên tố cỡ nào khó mà khống chế. Nếu như có thể nghiên cứu ra đến thứ nguyên trảm, không gian bao, thuấn tức di động, đoàn đội truyền tống, ai nguyện ý cầm không khí đèn đi ra bị người chế nhạo. Hư không chi địa thời thời khắc khắc đều tại xé mở vết nứt không gian. Bọn này hư không hồn võ giả chẳng lẽ không muốn nghiên cứu? Không muốn có được hung hăng như vậy kỹ thuật giết người. Ngày mùng 5 tháng 7 hôm nay. Đóng tại hộp diêm bên trong các tướng sĩ. Cảm thấy vài trăm mét bên ngoài kinh khủng hồn lực ba động. Phùng Nguyên trước tiên liền xông ra ngoài. trong lòng cũng là âm thầm líu lưỡi. Nàng rất rõ ràng Vinh Đào Đào khoảng cách doanh địa có bao xa. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ cảm giác được kịch liệt năng lượng ba động. Nhỏ thủ trưởng đến cùng đang làm gì? Khi Phùng Nguyên đuổi tới hiện trường lúc, Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn đã xa xa đứng lặng lấy. Trong đống tuyết, Vinh Đào Đào vẫn như cũ là co do trạng thái. Bộ dáng rất là đáng thương. Nhưng là xung quanh thân thể của hắn lại bao phủ tầng tầng màn đêm. Trong đó huyễn thải điểm sáng oánh oánh lấp lóe. Phùng Nguyên trong lòng sững sờ. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Thủ trưởng tại sao muốn thi triển phù quang màu màn? Vinh Viễn Sơn, Từ Phong Hoa, Phùng Nguyên tra xét rõ ràng nửa ngày. Cũng phát hiện trong đó khác nhau. Đêm đó màn không phải thuần túy đen. Mà là thiên hướng về ngoài không gian đồng dạng thâm thúy. Hư vô, mà lại trong đó lấp lóe điểm sáng rất nhỏ. Rất khó có được chiếu sáng công hiệu. Càng giống là xa xôi trong bầu trời cao lấp lóe tinh thần. Chậm rãi, Vinh Đào Đào ngồi dậy. Dùng lực vỗ vỗ trên người xương tuyết. Đào Đào, Từ Phong Hoa một tiếng khẽ gọi. Tiến lên một bước. Mẹ, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đạt được chính diện đáp lại, Từ Phong Hoa không do dự nữa, cấp tốc cất bước tiến lên, đem Vinh Đào Đào dìu dắt đứng lên. Ngươi chung quanh hồn lực là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác khó được? Liền ngay cả Từ Phong Hoa cũng có không chắc thời điểm. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng mẫu thân. Cái gì? Từ Phong Hoa giơ tay lên, giúp hắn xử lý nhiễm tiết tóc, nhỏ giọng nói. Tại sao ta cảm giác hồn lực của ngươi không có thuộc tính? Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Mở ra tùng tiết vô ngôn. Tại trong óc nàng lưu lại một câu. Không phải là không có thuộc tính. Mà là toàn thuộc tính. Từ Phong Hoa mắt phượng ngưng tụ. Toàn thuộc tính. Vinh Đào Đào đọc hiểu mẫu thân ánh mắt. Tùng tiết vô ngôn lại nổi lên. Giao hòa. Lộn xộn cùng một chỗ toàn thuộc tính. Không tồn tại nữa khắc chế quan hệ. Mà là đã đạt thành hài hòa thống nhất. Từ Phong Hoa bàn tay khẽ run lên. Đối với cảm xúc quản khống vô cùng tốt. Lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục xử lý hài tử thiên nhiên quyển nhi. Vậy ngươi hồn pháp đẳng cấp. Nghe vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt có chút quái dị. Hắn mở ra nội thị hồn đồ. Nguyên bản hồn pháp trên liệt biểu một đống thuộc tính hồn pháp. Giờ phút này chỉ còn lại có một cái. Cửu tinh chi tâm thất tinh sơ giai. Điểm tiềm lực, 9 sao, chấm ngoặc kép, phải biết, Vinh Đào Đào tuyết cảnh chi tâm cũng sớm đã đạt đến thất tinh trung giai. Mà khi tất cả thuộc tính hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đằng sau, hắn hồn pháp không tăng mà lại giảm đi. Đi qua trong thời gian một tuần, Vinh Đào Đào rõ ràng cảm thấy chính mình trưởng thành, mà lại trưởng thành biên độ cực lớn. Từ khi Vinh Đào Đào một đầu đâm vào hồn võ thế giới đến nay, vẻn vẹn liền hồn võ thuộc tính phương diện mà nói. Hắn tiếp xúc đến khái niệm chỉ có tương khắc. Mặc dù hắn là vân điên hồn võ giả. Nhưng bên cạnh vô số chiến hữu dùng tình huống thực tế cho thấy. Thuộc tính tương khắc đối nhau tồn. Chiến đấu ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nam Thành tại Ngục Liên trong đóa hoa. Ở trong vòng xoáy tiết cảnh sinh tồn cực kỳ gian nan. Từ Phong Hoa trong vòng xoáy dung nham gần như ngạt thở. Đều nhanh muốn không thở nổi. Mà tại quá khứ 7 ngày thời gian bên trong, khi Vinh Đào Đào thể nội 9 loại thuộc tính hồn lực giao hòa cùng một chỗ thời điểm, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tương sinh khái niệm. Phổ thế hồn võ quan niệm bên trong, thuộc tính ở giữa chỉ có tương khắc, ở đâu ra tương sinh? Sự thật chứng minh, có, Vinh Đào Đào rõ ràng cảm nhận được. 9 đại thuộc tính không chỉ có không đáng xông. Ngược lại tại nội thị hồn đồ trợ giúp, dung hợp phía dưới, đã đạt thành xảo diệu cân bằng. Các đại thuộc tính hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau tầm bổ, tình huống này kéo dài đến 7 ngày lâu, cho đến toàn bộ thuộc tính liền thành một khối, thống thành một phái. Vinh Đào Đào thậm chí có một loại ảo giác, chính mình tuyết cảnh hồn pháp tại các huynh đệ trợ giúp dưới, đã xông phá 8 tinh, chỉ chờ lần này tu hành hoàn tất. Hắn liền có thể hướng mụ mụ lĩnh giáo hồn kỹ An Hà Điện phương pháp sử dụng. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng quạt hắn một bàn tay. Vinh Đào Đào thể xác tinh thần chân thực cảm thụ, cùng nội thị hồn đồ trên bảng cung cấp số liệu hoàn toàn tương phản. Nãy thối, ta đều cảm giác thực lực đã đỉnh phá thiên. Thế nhưng là bảng số liệu lại trở nên kém. Là bởi vì mặt khác hồn pháp kéo chân sau a. Cái này, Đào Đào. Vinh Đào Đào giật mình tỉnh lại. Vội vàng dùng Tùng Tuyết Vô Ngôn đáp lại nói. Hiện tại hồn pháp là thất tinh sơ giai. Kém chút cho ta rơi lục tinh đỉnh phong đi. Từ phong hoa, toàn hồn pháp. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hư không hồn pháp bổ sung ta cuối cùng một cái hồn pháp chủng loại trống chỗ. Hiện tại bọn chúng hoàn mỹ giao hòa ở cùng nhau. Có hoàn toàn mới danh tự cửu tinh chi tâm. Từ phong hoa mím môi. Cũng nhìn thấy bên người đi tới Vinh Viễn Sơn. Phùng Nguyên đoàn trưởng rất có nhãn lực độc đáo nhi. Khi nàng phát hiện chỉ có Từ Phong Hoa đặt câu hỏi, tự quyết định thời điểm, nàng liền biết chính mình không nên xuất hiện ở chỗ này. Phùng Nguyên lập tức quay người trở về doanh địa. Vinh Đào Đào cũng đã sớm có thể mở miệng nói chuyện. Không cần sử dụng Tùng Tuyết Vô Ngôn, chỉ là hắn tâm tư có chút loạn. Quán tính cho phép, đến mức Vinh Viễn Sơn không thể đồng bộ tin tức. Theo phụ thân hỏi thăm, Vinh Đào Đào đem tình huống lại nói một lần. Nghe được Vinh Viễn Sơn sửng sốt một chút. Cho đến lúc này, Vinh Viễn Sơn mới ý thức tới cái gì gọi là thiên tuyển chi tử. Trên thế giới này vân điên hồn võ giả có rất nhiều. Toàn bộ thuộc tính học hết. Làm sao cũng phải có một chút a. Cũng tỉ như nói Vinh Viễn Sơn chính mình. Nhưng là trong cơ thể hắn thuộc tính hồn lực vẫn như cụ có bè cánh phân chia. Chỉ có thể ở vân điên hồn lực điều hòa phía dưới. Để các đại thuộc tính bình an vô sự. Nhưng là Vinh Đào Đào cái này suy cho cùng rồi. Vinh Viễn Sơn vội vàng nói. Nói cách khác, ngươi bây giờ chỉ có một loại thuộc tính hồn pháp. Chính là toàn thuộc tính. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Vinh Viễn Sơn, ngươi ở chỗ này hấp thu hư không hồn lực. Không cần tiến hành thuộc tính ở giữa chuyển đổi. Có thể trực tiếp sử dụng dung nham hồn kỹ. Vinh Đào Đào trầm mặc một lát. Nói, ta không cần hấp thu hư không hồn lực. Cha, ngươi quên, ta có huyết liên. Mặc dù nó cung cấp cho ta là tuyết cảnh hồn lực. Nhưng là từ trong đóa hoa cung cấp đi ra năng lượng. Tiến nhập thân thể của ta đằng sau. Liền không có tuyết cảnh hồn lực khái niệm này. Vinh Viễn Sơn kinh ngạc nửa ngày. Mở miệng nói. Nói một cách khác. Ngươi bây giờ có thể dùng hoa sen cung cấp tuyết cảnh hồn lực. Đi thi triển tinh giã tam thốn tinh sát. Vinh Đào Đào tiện tay triệu hoán ra một viên tinh tinh. Tiểu Đăng, tinh tế thể nghiệm một chút. Cũng khẽ gật đầu một cái. Vinh Viễn Sơn, nhìn xem phụ thân trầm mặc bộ dáng. Vinh Đào Đào đột nhiên có một loại khi cha nam cảm giác. Bổ chân bạn gái cùng nàng oan chủng bạn trai. Ta bắt ta bạn trai tiền nuôi ngươi, ngươi, Vinh Viễn Sơn nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, đã như vậy, ngươi mảnh vỡ ngôi sao đều có thể nhập thể. Trong cơ thể ngươi hồn lực lại không thuộc tính có khác. Như vậy ngươi huyết liên, sẽ cùng tại Nam Khê hữu tinh. Kể từ đó, ngươi cũng có thể sử dụng ám tinh đao. Ám tinh khải cùng ám tinh đấu bồng. Vinh Đào Đào có chút tâm động, chờ sau khi trở về thử một chút đi. Từ Phong Hoa đột nhiên dò hỏi, quả sen đâu? Có quả sen tin tức a? Vinh Đào Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Tập hợp đủ thuộc tính hồn pháp cũng không quan quả sen sự tính. Chúng ta giải đề mạch suy nghĩ sai. Từ Phong Hoa sửa sang Vinh Đào Đào cổ áo. Cũng không nhụt chí. Đã như vậy, vậy chúng ta liền gửi hy vọng ở vòng xoáy hư không đi. Đúng, ngươi cửu tinh chi tâm là thất tinh sơ giai. Mang ý nghĩa người cũng có thể khảm nạm, sử dụng đẳng cấp cao hư không hồn châu. Chúng ta thử thu hoạch một viên hắc nhật thực miêu hồn châu. Nhìn xem ngươi có thể hay không thuấn tức di động. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Thuấn tức di động, đây chính là như mộng ảo hồn kỹ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.